Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Tiến Ký qua tập số 37. Tiên Phong xin chào RMVN nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện mới này nhé, và ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong những đăng ký kênh để sớm đạt được 100.000 sub nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào Black Nam nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là Đại Châu Thi đã bắt đầu rồi. Và phần thi đầu tiên đó là Văn Thí. Và liệu rằng Trần Trường Sinh có thể đạt được cái mục tiêu của mình, đó là thủ bảng thủ danh ở Đại Châu Thi hay không? Chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Mấy anh em có nhận được thông báo có bị muộn không? Chưa thấy anh em vào mấy. Chúng ta vào tập truyện ạ. Tiên Thiên Ký tập 37. Chào Nguyễn Phú Quốc nhé. Bút lưu động trên mặt giấy như tuyết trắng, tựa như một người đi lại trong sa mạc, thỉnh thoảng phát ra âm thanh xa xa, thỉnh thoảng vô thanh vô tức. Chiêu Văn Điện tựa như là nháy mắt có rất nhiều có rất nhiều cây dâu, nuôi rất nhiều tằm vậy. Trần Trường Sinh cầm bút, nghiêm túc giải đáp câu hỏi ở trong đề. Bút tích quán ở trên giấy không hề hoa lệ, viết rất nghiêm túc, một bút một họa, thật tình đến mức thậm chí đôi chút câu nệ. Bởi vì câu nệ, nhìn vào lại có vẻ lo lắng. Trên thực tế, tâm thần của hắn rất thoải mái. Thuở nhỏ đã đọc qua vô số văn chương như lá bay trong gió, không ngừng lướt qua tâm trí của hắn. Nhìn đề thi, hắn từ trong lá bay nhẹ nhàng hái xuống một mảnh, chiếu vào sao chép. Cần gì quá nhiều thời gian để mà nghĩ. Câu hỏi cần suy tư mới có thể đưa ra kết luận, tạm thời còn chưa có xuất hiện. Mà các câu hỏi đã làm còn không khảo hạch kiến thức vượt ngoài phạm vi của đạo tàng. Các giáo sĩ ra đề tạm thời còn không thể hiện trí tuệ vượt qua các bậc tiền bối. Cầu Hàn thực cách đó không xa, đặt bút xuống, xoa bóp cổ tay, rồi tiếp tục viết. Ánh mắt yên tĩnh buông lỏng, tựa như đang ở trong thư trai của Ly Sơn ôn bài viết bút ký vậy. Chiêu Văn Điện hoàn toàn an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng lật đề thi cùng với tiếng viết chữ. Thỉnh thoảng nghe được một vài tiếng ho khan đại biểu khẩn trương. Vừa lúc đó, chuyện mà không ai ngờ tới xảy ra. Đã có người nói nộp bài thi trước. Dĩ nhiên đó không phải là Cầu Hàn Thực, cũng không phải là Trần Trường Sinh. Bọn họ mới đặt bút viết, là người được xem trọng nhất văn thí. Ít nhất cũng phải đem tất cả câu hỏi trả lời hết mới thôi. Người nộp bài đầu tiên không phải Hiên Viên Phá. Văn thí không có tồn tại đào thải. Nếu quả thực không hiểu thì trực tiếp từ bỏ là được. Đường Tam Thập Đục nói với hắn như vậy, đây cũng là lời mà rất nhiều lão sư trong học viện hoặc là trường bối trong tông phái nói với các đệ tử. Đây cũng có thể nói là kinh nghiệm. Nếu như sau đó vũ thí có đối chiến biểu hiện tốt, cho dù không có thành tích văn thí thì cũng vẫn có hy vọng tiến vào được tam giáp. Nộp bài thi trước trong đại chiêu thí hàng năm cũng rất thường gặp. Những năm này có người nộp bài trước vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng giật mình, bởi vì hiện tại thời gian còn quá là sớm. Người nộp bài trước chính là thiếu niên quần áo mỏng manh mà Trần Trường Sinh vẫn lưu ý kia. Thiếu niên kia ngay cả đề thi cũng không thèm nhìn. Chính xác hơn, khi đề thi mới vừa được phát tới bàn quán, hắn ta đứng dậy cầm lấy đề thi đi về phía chủ khảo. Làm thế có khác gì đã bỏ thi chứ? Đây chính là bỏ thi. Năm trước đại chiêu thí, mặc dù có rất nhiều người giống Hiên Viên Phá được tiền bối cùng với sư trường truyền thụ cho kinh nghiệm sẽ trực tiếp từ bỏ văn thí, nhưng mà dù sao cũng phải cho triều đình cùng quốc giáo chút ít thể diện. Ít nhất ở trên trường thi ngồi nửa canh giờ thì mới nộp bài thi chứ. Thiếu niên kia lại không một chút do dự, vừa mở màn đã trực tiếp bỏ thi, lộ vẻ hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự. Các thí sinh nhìn bóng lưng quán cảm thấy giật mình, cũng có người toát ra vẻ nhìn có chút hả hê. Nghĩ tới giám khảo đối với thí sinh như vậy

đích thị là tham luyến hư vinh, không chịu rời đi, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Không biết đã qua thời gian bao lâu, trong chiêu văn điện an tĩnh vang lên thanh âm tay áo quẹt vào bàn, tiếng nghị luận sao động cũng không cách nào đè nén nữa, từ phía đông vang lên. Cầu Hàn Thực kết thúc trả lời đứng dậy, cơ hồ đồng thời phía tây cũng truyền đến thanh âm trên bàn, thanh âm sửa sang lại bài thi. Mọi người nhìn sang bên kia, chỉ thấy Trần Trường Sinh đem bài thi ôm vào trong ngực, đang chuẩn bị nộp bài. An tĩnh một lần nữa phủ xuống điện. Cầu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh cách hơn 10 trượng cự ly, lặng lặng nhìn nhau, sau đó khẽ khom mình hành lễ. Từ lúc tiếng chuông vang lên, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, dĩ nhiên bọn họ cũng biết đối phương ở đó. Văn thí kết thúc, tĩnh âm đại trận ngoài chiêu văn điện triệt hồi, thanh âm như sóng tràn vào. Dân chúng đến xem đại chiêu thí bị ngăn ở chỗ rất xa, dù vậy thanh âm vẫn truyền đến nơi này, có thể tưởng tượng lúc này nơi đó náo nhiệt đến cỡ nào. Dân chúng xem náo nhiệt, lúc này đã biết được tình huống cụ thể của văn thí, biết cậu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh là người cuối cùng nộp bài thi, lại đem tất cả đề mục của đề thi trả lời xong, không khỏi hưng phấn, sao xôn xao hét hò. Hai thanh niên đọc một lượt đạo tàng, cuối cùng cùng nhau nộp bài thi, nghĩ tới hình ảnh này làm người ta hâm mộ. Cậu Hàn Thực nổi danh khắp thiên hạ, là văn thí thủ danh, được rất thế nhân tôn trọng, nhưng mà dù sao cũng là thanh niên đến từ phía nam. Trần Trường Sinh mặc dù bởi vì hôn ước với Từ Hữu Dung cùng với trận mưa thu kia đắc tội với tất cả nam tử trẻ tuổi kinh đô, nhưng mà dù sao cùng cũng là Chu Nhân, ngay lúc này là đại biểu dân chúng kinh đô, Chu Nhân kiêu ngạo, lại có phần lớn dân chúng đang ủng hộ hắn. Cầu Hàn Thực cùng với Trần Trường Sinh nghe không rõ dân chúng phương xa đang hô thứ gì, nhận lấy khăn tay các chấp sự đưa tới, nhúng vào chậu nước, rửa mặt cùng tay, sửa sang lại một phen, dưới sự hướng dẫn của quan viên đi ra khỏi chiêu văn điện. Rất rõ ràng những điều này là đãi ngộ đặc biệt cho hai người bọn họ. Đi tới cây xanh trước thần đạo, Cầu Hàn Thực hỏi: Chu tuy là cựu bang, mệnh kia duy cố, câu hỏi này ngươi trả lời thế nào? Trần Trường Sinh giật mình, vô luận là đạo lý hay là tình lý, hai người nói chuyện lúc này cũng không phải là quá thích hợp. Nhưng Cầu Hàn Thực hỏi rất tùy ý, hắn đối với Cầu Hàn Thực cho tới nay cũng không có ác cảm gì. Lúc này đối phương biểu hiện tùy ý, làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Suy nghĩ một chút, đem đáp án của mình nói: Ta cũng cho rằng chính là ý nghĩ của Tống tiên sinh ở Liêm Khê dạy học từng đề cập tới, nhưng ta nhớ thứ tự trước sau hơi khác so với ngươi. Cầu Hàn Thực cũng nói đáp án của mình. Hai người so sánh một hồi, phát hiện tựa như lúc ở Thanh Đẳng Yến, nội dung bọn họ học được khác biệt. Vẫn là thời điểm quốc giáo năm 1581, biên tu sách vở trong đạo tàng. Trần Trường Sinh học theo đạo điển cũ, chưa biên tu. Cầu Hàn Thực học tự nhiên là đạo điển đã được biên tu chỉnh sửa. Một người thắng ở chỗ nguyên nghĩa không mất, một người thắng ở chỗ lý lẽ rõ ràng, cũng thực sự không nói chính xác được là ai chuẩn xác hơn. Dù mới đầu xuân, hai bờ thần đạo cây cối chen nhau san sát, che ánh mặt trời rất thanh u. Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn Thực ở dưới bóng cây, vừa đi lại vừa trao đổi văn thí lúc trước. Thanh âm không lớn, càng không có kịch liệt tranh chấp, chẳng qua là thảo luận bình tĩnh, nơi nào giống mọi người tưởng tượng, hai bên giảng co, nhưng mà cũng không có phân tích bác bỏ lẫn nhau, chẳng qua chỉ là hai người bình thường ham học hỏi mà thôi. Đi không bao xa, trong lương đình ở phía sau cây, bên khe suối trước mặt, xuất hiện thân ảnh của Lạc Lạc. Cầu Hàn Thực hướng về phía nàng hành lễ. Lạc Lạc đáp lễ, sau đó ôm lấy cánh tay Trần Trường Sinh quan tâm hỏi: Tiên sinh, người có mệt hay không? Nàng không hỏi Trần Trường Sinh thi tốt hay không, bởi vì Cầu Hàn Thực ở bên cạnh không quá thoải mái, càng là bởi vì nàng tin tưởng hắn nhất định có thể thi tốt. Không mệt. Trần Trường Sinh vuốt vuốt cổ tay hỏi: Rời khỏi chiêu văn điện lúc nào vậy? Vẫn không có nhìn thấy ngươi. Lạc Lạc kéo tay quả nói: Ta không làm bài thi, là ở chỗ này uống trà. Nàng không cần để ý thành tích, tự nhiên không hao phí tinh thần tham gia văn thí, một mực ở trong lương đình ngoài điện, chờ Trần Trường Sinh đọc bài thi đi ra. Trần Trường Sinh cảm thấy không hiểu, nghĩ thầm đã như vậy, tại sao còn phải mời giáo hoàng đại nhân đồng ý để ngươi tất tham gia đại chiêu thí chứ? Cầu Hàn Thực hiểu được nguyên do, nhìn Lạc Lạc một cái, có chút cảm khái cơ duyên tạo hóa của Trần Trường Sinh, chắp tay cáo từ đi trước. Đi vào chiêu dương viên, thảm cỏ rộng lớn, rừng cây ở phía xa, không còn bóng râm che chở. Lạc Lạc không biết từ nơi đâu lấy ra một chiếc dù, mở ra cản ánh mặt trời cho Trần Trường Sinh. Nhìn hình ảnh này, Các thí sinh đứng trước những lùm cây sồi xanh kia, sắc mặt trở nên rất có chút mất tự nhiên. Được điện hạ hồ hạ như vậy, thiếu niên kia cũng không sợ giảm thọ hay sao? Rất nhiều người đều đang nghĩ như vậy. Trần trường sinh ở quốc giáo học viện đã quen với việc lạc lạc hầu hạ, vốn không cảm thấy có điều gì không ổn, cho đến khi thấy ánh mắt của thí sinh kia hơi giật mình, nhận lấy cán dù từ trong tay của lạc lạc, mang theo nàng đi tới trước lùm cây rồi bắt đầu nghe tông tự sở giáo dụ giảng giải quy củ vũ thí. Văn thí có vô cùng nhiều thí sinh nộp bài trước, lúc này đã tiến vào rừng cây rộng rãi, xanh tươi như biển. Lúc này, ở bên ngoài chỉ có hơn 20 thí sinh, trừ Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, Cầu Hàn Thực, Huệ Viện 4 gã thí sinh trẻ tuổi, Thiên Hải Thắng Tuyết, còn có vài người khác nữa. Nghe giáo dụ giảng giải, Trần Trường Sinh mới biết được thì ra phiến rừng cây xanh biếc này là một cái mê cung. Thanh lâm được tu bổ cực kỳ chỉnh tề, giống như là vô số đạo bình chướng tạo ra vô số con đường. Nội dung cửa nửa trước của vũ thí khảo hạch chính là xem ai có thể đi qua phiến thanh lâm này. Nếu như không thể thông qua trong một canh giờ thì sẽ bị loại bỏ. Nhìn trên mặt các thí sinh kia toát ra thần sắc ngưng trọng, thậm chí là hờ sợ khó. Trần Trường Sinh có chút không hiểu, nghĩ thầm kinh đô có rất nhiều lâm viên đều tương tự như mê cung, tiểu hài tử cũng có thể đi ra được ngoài. Cho dù phiến thanh lâm này của Chiêu Dương Viên rất rộng lớn, con đường bên trong phức tạp chút ít, chẳng lẽ còn có thể khó hơn so với đề mục của văn thí sao? Phiến thanh lâm này gọi là Trừ Thì Lâm. Lạc Lạc biết mặc dù hắn đọc được một lượt đạo tàng, nhưng mà đối với rất nhiều thường thức mà người bình thường đều biết lại không hiểu nhiều lắm, thấp giọng giải thích. Nghe nói thời điểm ban đầu là Vương Chi Sách ở kinh đô đọc sách buồn chán tạo ra trò chơi. Lúc ấy hắn chỉ dùng giấy và bút, sau đó đồ án được hắn làm càng ngày càng phức tạp, muốn vượt qua càng ngày càng khó. Cho đến nhiều năm sau, giáo hoàng đại nhân khi đó cảm thấy trò chơi này có thể rèn luyện tâm trí người trẻ tuổi, khảo nghiệm cường độ thần thức, cho nên ở Chiêu Dương Viên dựa theo đồ án kia trồng rất nhiều cây sồi xanh. Rất khó sao? Trần Trường Sinh hỏi. Vương Chi Sách năm đó đặt tên trò chơi này là Trừ, cũng là bởi vì rất khó, có thể đem giết thời gian rất tốt. Lạc Lạc nói. Có thể làm cho nhân vật truyền kỳ như Vương Chi Sách cũng cảm thấy rất khó, tự nhiên là vô cùng khó khăn. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi. Cách giải của Vương Chi Sách hẳn là lưu truyền tới nay không ít, tại sao ta lại không đọc được trong sách? Lạc Lạc nói. Vương Chi Sách dùng giấy bút, dựa vào khả năng tính toán, hắn cho rằng đây là trò chơi nhỏ, không đáng giá để ghi vào bút ký, cho nên hiện tại không có ai biết cách giải của hắn. Trần Trường Sinh nhìn rừng cây vô tận ấy, dùng bút vẽ trên giấy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vẽ vô số lần, hiện tại nơi này trở nên rất lớn như vậy, người đi nhanh như thế, thế nào cũng kém hơn tốc độ trên giấy, muốn trong một canh giờ tìm được phương pháp thông qua quả thực rất khó. Cho nên cường độ thần thức nhất định phải đủ. Lạc Lạc nhìn hắn cẩn thận nói, đem thần thức làm thành bút, càng mạnh có thể cảm giác đến địa phương càng xa, tương đương bút có thể vẽ được nhiều hơn, nhờ thế có thể tính toán nhanh hơn. Thì ra muốn thì chính là cường độ thần thức cùng năng lực cảm giác, ta nghĩ không có vấn đề. Trần Trường Sinh nghĩ tới viên mệnh tinh xa xôi này của chính mình, rất có lòng tin, đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, chỉ có một cách duy nhất giải sao? Nếu như chỉ có một con đường chính xác, các thí sinh cho dù không có biện pháp dùng thần thức tính ra, chẳng phải là cũng có thể đi theo người khác sao? Dựa theo giáo hoàng đại nhân lúc còn trẻ tuổi thống kê và suy tính, phiến rừng cây này tổng cộng có hơn 4.000 lối vào, có hơn 700 lối ra, và có ít nhất 392.007.400 cách giải. Hoặc là nói cách đi, nếu như lúc trước có thí sinh dựa theo một con đường nào đó mà đi ra ngoài, mà người thực bất hạnh, hoặc là rất là vô sỉ, đi theo con đường giống như vậy, vậy thì thực xin lỗi, ngươi phải đi lại một lần nữa. Tông tự sở giáo dụ nhìn các thí sinh nói, hiện tại mỗi người tự chọn lối vào. Lúc này một thư sinh trẻ tuổi của Hề Viện hỏi, chỉ cần đi đường khác nhau là được, vậy chúng ta có thể vào cùng một lối vào, sau đó đến giữa đường tách ra hay không? Tông tự sở giáo dụ khẽ nhíu mày nói, không. Dựa theo quy trình vũ thí năm nay, chỉ có thí sinh thông qua Chiêu Dương Viên rừng cây mới có tư cách tham gia đối chiến cuối cùng. Thí sinh không đi ra được sẽ bị trực tiếp đào thải, mà các học sinh đi qua càng sớm sẽ là ở đối chiến cuối cùng. đạt được rất nhiều chỗ tốt. Còn có một cái quy tắc đặc biệt quan trọng, chính là vũ thí phải là cá nhân chiến đấu. Đại chiêu thí vốn là muốn đánh vỡ giới tuyến giữa học viên và tông phái, đem người tu hành trẻ tuổi ưu tú thu về triều đình cùng với quốc giáo sử dụng, dĩ nhiên sẽ không cho phép xuất hiện các học viện. Tông phái, đồng học thí sinh cùng nhau tiến hành. Điểm này cùng với chư thạch đại hội, cùng với chư thạch đại hội tạo thành vô cùng tiên minh đối sánh. Huệ viện là học viện nổi tiếng phía Nam, thường xuyên tham gia đại chiêu thí cùng với chư thạch đại hội. Làm sao có thể không biết những quy củ này chứ? Tên thư sinh trẻ tuổi kia cố ý hỏi những chuyện này, rõ ràng cho thấy là nhắm vào người khác. Lúc nói chuyện, hắn vẫn nhìn Trần Trường Sinh cùng với Lạc Lạc, ý tứ rất là rõ. Tên thư sinh huệ viện kia hơi mập, sắc mặt có chút tái nhợt, bệnh hoạn, xem ra ngày thường rất ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Hắn nói chuyện với tông tự sở giáo dụ, nhưng mà lại nhìn Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, trên mặt không hề có ý gì, nhưng mà khóe môi khẽ nhếch lên, có rất nhiều ý vị đùa cợt cùng với cảnh cáo. Trần Trường Sinh trong lòng nghĩ, những người này đã nghĩ nhiều rồi, lắc đầu không để ý, vỗ vỗ bàn tay Lạc Lạc, ý bảo nàng đi chọn lối vào. Lạc Lạc đúng là nghĩ tới việc muốn giúp hắn một chút ở vũ thí, lúc này bị người khác nói ra, không khỏi có chút tức giận, lạnh lùng nhìn tên thư sinh huệ viện kia một cái. Tên thư sinh huệ viện kia lúc này mới nhớ tới thân phận của Lạc Lạc điện hạ, mơ hồ có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, làm sao có thể thu hồi được đây? Không là thể làm gì khác, đành phải khoanh tay, cố ý giả trang bộ dáng thanh cao, không liên quan gì tới mình. Tông tự sở giáo dụ nói xong quy tắc, hơn 20 thí sinh tản ra, dọc theo đường đá quanh rừng cây đi tìm lối vào. Phiến hải lâm này có diện tích như biển vậy, đứng ở bờ rừng làm sao có thể nhìn được toàn cảnh, tự nhiên không cách nào có thể phân biệt được lối vào nào tốt hơn, chỉ có thể dựa vào cảm giác hoặc nói là vận khí tới chọn lựa. Trần Trường Sinh chưa bao giờ tin tưởng vào cảm giác hay vận mệnh thứ này, chọn lấy lối vào gần mình nhất. Lạc Lạc lại không có chút do dự, chọn lối vào bên cạnh hắn. Hắn chọn vô cùng tùy ý, Lạc Lạc hoàn toàn là theo ý của hắn. Các thí sinh khác thế cảnh này khó có thể ức chế tâm tình phức tạp, sinh ra rất nhiều ghen tị, hâm mộ cùng với thẫn thờ. Không bao lâu sau, các thí sinh đã chọn xong lối vào. Lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện hơn 10 vị giáo sĩ ly cung, cầm lấy bút cùng sổ, bắt đầu ghi chép xuất thân cùng tên họ các thí sinh này. Sau đó bên cạnh tên họ ghi lại thời gian. Điều này đại biểu vũ thí đã chính thức bắt đầu, tính giờ bắt đầu từ thời điểm nào. Không một thí sinh nào lựa chọn lập tức đi vào trừ thì lâm. Vương Chi Sách thiết kế ra mê cung, không thể nào dựa vào vận khí vượt qua. Các thí sinh ngừng lại ở ngoài rừng cây, có người ngồi ở trên tảng đá cạnh đường đi, có người dựa vào cành vựa vào cây, có người ngồi xuống trên mặt đất. Bất luận tư thế có khác nhau thế nào, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, bắt đầu minh tưởng, sau đó phát ra thần thức của mình. Chỉ có hai người không nhắm mắt, đó là Cầu Hàn Thực cùng với Thiên Hải Thắng Tuyết đứng phía ngoài rừng, lặng lặng nhìn Hải Lâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hơn 20 đạo thần thức bay tới trừ thì lâm, hoặc mạnh hoặc yếu, cho lúc mơ hồ còn có một chút khí tức khác biệt rất nhỏ, nhưng thần thức khác biệt chỉ có cường giả cảnh giới tụ tinh trở lên mới có thể hiểu được đại khái. Ngay cả tông tụ sở giáo dụ, người như vậy cũng không thể nào phán đoán bằng cảm giác. Tông tự sở giáo dụ đang nhìn Trần Trường Sinh. Ly cung giáo sĩ chịu trách nhiệm ghi chép, cũng có rất nhiều người nhìn Trần Trường Sinh, như lúc trước cảm giác các giám khảo văn thí giống nhau. Trần Trường Sinh tuyên bố muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Ở trên trường thi hôm nay, tất nhiên là tiêu điểm của tất cả ánh mắt. Tiêu điểm chân chính như Cầu Hàn Thực cùng với Thiên Hải Thắng Tuyết, ngược lại không có quá nhiều người chú ý, bởi vì tất cả mọi người đều biết hai người tu hành tuổi trẻ này đã đạt tới cảnh giới thông u rất mạnh, nhưng không có ai biết tình huống bây giờ của Trần Trường Sinh. Tất cả mọi người trong kinh đô đều biết, ít nhất là hơn 10 ngày trước Trần Trường Sinh còn chưa tẩy tủy thành công, như vậy cường độ thần thức quán thì sao, đã định mệnh tinh hay chưa? Nếu như định mệnh tinh thành công, vì sao lại chậm chạp không thể tẩy tủy? Có phải là cường độ thần thức quán vô cùng kém cỏi hay không? Mọi người rất tò mò đến tột cùng là hắn có thể đi đến bước nào trong đại chiêu thí. Nói thí dụ như, hắn có thể vượt qua trừ thì lâm hay không, ít nhất sẽ không bị loại bỏ ở trong vũ thí. Trần Trường Sinh chưa từng nghĩ tới việc mình bị loại. Hơn nữa sau khi biết được quy trình của đại chiêu thí năm nay, hắn ngồi dưới gốc cây Thủy Vân Tùng bên cạnh rừng cây, nhắm mắt quanh chân, song trường vi huyền, thần thức đã ly thể xâm nhập trong hải lâm. Cây xanh tạo thành bình chướng, trong bình chướng có vô số con đường, thông qua thần thức cảm giác biến thành hình dáng mơ hồ của thức hải. Tất cả phong cảnh chân thực ở trong nhận thức cũng sẽ thay đổi nhan sắc, bị ánh sáng làm cho mờ ảo. Người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt kỳ quái, nhưng đối với người tu hành mà nói, đem những thứ này giải cấu, gây dựng lại cho thành tranh cảnh thực sự cũng không phải là quá khó khăn. Nhất là đối với người tu hành thần thức cường đại ổn định mà nói, thần thức của Trần Trường Sinh cường đại ổn định, nếu không mệnh tinh quán sẽ không xa xôi đến như vậy, nếu không Lạc Lạc sẽ không từ Bách Thảo Viên leo tường đến Quốc Giáo Học Viện tìm hắn. Hắn nhắm mắt, dùng thần thức cảm giác con đường trong Trừ Thủy Lâm, thời gian không bao lâu đã đem mấy con đường trong Lâm Hải điều tra xong. Không thể không nói, đại chiêu thí thiết kế vô cùng tinh diệu. Trong quá trình sử dụng thần thức cảm giác phiến Lâm Hải này, cùng quá trình tìm kiếm mệnh tinh và tọa chiếu tự quan vô cùng giống nhau. Từ góc độ người ra đề mục suy nghĩ, cũng nói rõ, có thể thí sinh ít nhất phải tu đến cảnh giới tọa chiếu thì mới có khả năng đi ra khỏi được Lâm Hải. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ tới, Vương Chi Sách năm đó ngoài đọc sách thường xuyên chơi trò chơi này, có phải là muốn thông qua phương pháp này để huấn luyện cường độ thần thức của mình hay không? Tất cả mọi người trên đại lục đều biết, thần thức Vương Chi Sách cũng không cường đại, nếu không cũng không thể đến trung niên mới bắt đầu tu hành. Thần thức quán đang phiêu đáng ở Trừ Thủy Lâm, đồng thời còn có rất nhiều thần thức đang phiêu đáng trong Lâm Hải. Hắn mơ hồ cảm nhận được những thần thức này tồn tại, nhưng mà không cách nào cùng thần thức này tiến hành trao đổi. Theo thần thức không ngừng xâm nhập Lâm Hải, hắn thậm chí cảm giác được càng ngày càng nhiều người, thì ra có rất nhiều thí sinh còn đang ở trong Trừ Thủy Lâm. Các thí sinh Huệ Viện nhắm mắt tĩnh tu, cau mày. Các thí sinh còn lại cũng nhắm hai mắt, vẻ mặt có chút thống khổ. Chỉ có dùng thần thức điều tra tất cả khu vực của Trừ Thủy Lâm, đem chiêu dương viên, hình ảnh đều nhớ ở trong lòng, mới có thể bắt đầu suy tính, tìm được con đường để đi. Đối với những người trẻ tuổi tu hành, năm tháng còn ít như này mà nói, đó là chuyện rất khó. Đúng vào lúc này, cầu hành thực cất bước đi vào trong Lâm Hải. Thiên Hải Thắng Tuyết chỉ muộn hơn một chốc lát, cũng bắt đầu cất bước. Không lâu, hai người đã biến mất trong chồi non đầu xuân. Thông ngũ cảnh giới, quả nhiên là bất đồng cùng với mọi người. Chiêu Văn Điện rất an tĩnh. Sau khi chiêu thí chấm dứt, sau khi văn thí chấm dứt, giáo chủ đại nhân Mạc Vũ cùng với Trần Lưu Vương, còn có Mao Thu Vũ, các đại nhân vật cũng đi tới trong điện. Thỉnh thoảng có ly cung giáo sĩ tới để thông báo tình huống vũ thí. Tin tức cầu hàn thực cùng Thiên Hải Thắng đi vào Lâm Hải không có tạo ra bất ngờ gợn sóng nào. Thông ngũ cảnh giới vốn nên như vậy. Trong suy nghĩ của bọn họ, biểu hiện cầu hàn thực cùng với Thiên Hải Thắng Tuyết là vô cùng cẩn thận. Không bao lâu sau khi cầu hàn thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết bước vào Lâm Hải, có thí sinh ra khỏi Trừ Lâm, Trừ Thủy Lâm, hoàn thành nửa phần đầu của vũ thí. Người kia là Lương Bán Hồ, Thần Quốc Thất Luật, Đệ Ngũ Luật. Đối với chuyện này, các đại nhân vật trong điện cũng không cảm thấy bất ngờ. Họ đối với trình độ thí sinh tham gia đại chiêu thí năm nay đều có hiểu rõ. Trừ cầu hàn thực, Ly Sơn Kiếm Tông ba tiên thiếu niên còn lại, thực lực nổi bật, vô luận ai đi ra khỏi Trừ Thủy Lâm trước thì cũng rất bình thường. Chỉ có Trần Lưu Vương tò mò muốn hỏi một câu. Quan Phi Bạch đâu? Người tiếp theo đi ra khỏi Trừ Thủy Lâm cũng không phải là Quan Phi Bạch, mà là Trang Hoán Vũ. Lần này không khí trong điện đã có biến hóa. Mọi người nhìn sang Mao Thu Vũ. Trần Lưu Vương cười chúc mừng vài câu. Rất rõ ràng, Trang Hoán Vũ năm đó sau khi thắng Thất Gian cũng không trễ nải tu hành. Vẹn vẹn từ phương diện thần thức cường độ mà nói, hắn bị Thiên Cơ Các xếp đến vị trí thứ 11 trên Thanh Vân bảng. Rất rõ ràng có thực lực trong 10 hạng đầu. Quan Phi Bạch không được thứ nhất, ngay cả thứ hai cũng không được, không biết sẽ tức giận thành thế nào đây. Ly Cung Phụ Viện Viện trưởng Trào Phung nói, đối với đệ tử tông phái phía Nam, chu nhân quan cảm từ trước đến giờ rất là phức tạp. Vũ thí phần đầu khảo hạch, cũng không phải là ai ra khỏi Trừ Thì Lâm trước thì sẽ là thứ nhất, mà thông qua thời gian dài ngắn trong Trừ Thì Lâm để mà sắp xếp. Lúc này mọi người trong Chiêu Văn Điện đang cầm ghi chép thời điểm lên đường, biết được Lương Bán Hồ, Quan Phi Bạch, Tràng Hoan Vũ đám người đồng thời lên đường. Lúc này Tràng Hoan Vũ đi ra khỏi Trừ Thì Lâm trước, tự nhiên muốn xếp hạng trên Quan Phi Bạch. Lúc này quan chủ khảo Văn Thí lắc đầu nói: Lương Bán Hồ không phải thứ nhất, Tràng Hoan Vũ tự nhiên không phải thứ hai, Quan Phi Bạch ngay cả hạng ba cũng không có vào được. Lý Cung Phụ viện viện trưởng khẽ co mày nói: Chẳng lẽ còn muốn đem Cầu Hàn Thực cùng Thiên Hải công tử tính vào sao? Quan chủ khảo Văn Thí nói: Trước lúc các người tiến điện cũng đã có người đi ra khỏi Trừ Thì Lâm, hắn dùng thời gian ít hơn 1/3 so với Lương Bán Hồ. Nghe lời này mọi người cảm thấy rung động, ánh mắt như muốn hỏi thăm, chỉ có giáo chủ đại nhân ngồi ở giữa vẫn nhắm mắt lại tựa như là ngủ. Có người còn nhanh hơn Lương Bán Hồ, hơn nữa nhanh hơn nhiều như vậy sao? Thần thức quán sát mạnh bao nhiêu vậy? Là ai? Lý Cung Phụ viện viện trưởng thất kinh hỏi. Ghi danh là Trương Thính Đào, dĩ nhiên mọi người đều biết hắn là ai. Tên quan chủ khảo kia nhìn sang Trích Tinh Học viện viện trưởng trêu ghẹo nói: Cho dù dùng tên giả, danh tự này không khỏi quá bình thường đi. Trích Tinh Học viện viện trưởng tác phong trước sau như một của quân nhân đại chu, không một chút che giấu nói: Hắn chịu đại biểu cho Trích Tinh xuất chiến, muốn tên gì là được, đều được hết. Mọi người nghĩ thầm điều này cũng đúng. Trần Đương Vương thở dài nói: Ta thực sự rất tò mò, hắn làm sao có thể lớn lên được chứ? Lý Cung Phụ viện viện trưởng nói: Ta cảm thấy hiếu kỳ hơn là Trần Trường Sinh kia hiện tại thế nào. Nghe lời này ánh mắt mọi người cũng nhìn về giáo chủ đại nhân. Quan chủ khảo nói: Trần Trường Sinh Văn Thí thành tích tất nhiên là vô cùng tốt, chẳng qua không biết so với Cầu Hàn Thực thì ai là thứ nhất, ai là thứ hai. Mọi người nghĩ thầm đó là chuyện đương nhiên. Lý Cung Phụ viện viện trưởng nhìn giáo chủ đại nhân tựa như đang ngủ, chào phúng nói: Văn Thí thành tích dù tốt đến đâu, nếu như ngay cả Trừ Thì Lâm cũng không qua nổi, lại có ý nghĩa gì đây? Đến lúc đó trực tiếp bị loại bỏ, ngay cả tam giáp cũng không vào được, còn nói gì tới thủ bảng thủ danh. Không biết đến lúc đó có người còn có thể ngủ ngon được vậy hay không? Chiêu Văn Điện hoàn toàn an tĩnh, không có người nào nói chuyện. Ở kinh đô cùng với nội bộ quốc giáo, Thanh Đằng Lục Viện viện trưởng địa vị rất đặc thù. Đại nhân vật như là Mao Thu Vũ cùng với Ly Cung Phụ viện viện trưởng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, mà tất cả mọi người ở trong điện đều biết Ly Cung Phụ viện viện trưởng thuộc về quốc giáo tân phái, cùng với tông tự sở giáo chủ giống nhau, cùng với Thiên Hải gia từ trước đến giờ có quan hệ thân cận. Giáo chủ đại nhân thay Trần Trường Sinh đưa ra tuyên cáo, đối với hắn và Ly Cung Phụ viện cùng với Thiên Đạo viện các học viện mà nói, không nghi ngờ một chút nào là khiêu khích rất nghiêm trọng. Rất rõ ràng Ly Cung Phụ viện viện trưởng đại nhân đã chuẩn bị bắt đầu phản kích. Chỉ cần Trần Trường Sinh không đạt được thủ bảng thủ danh, giáo khu sử cùng với giáo chủ đại nhân tất nhiên sẽ phải chịu chất vấn, thậm chí là công kích trực tiếp. Đúng như trước đã nói, nếu như hắn ngay cả Trừ Thì Lâm không qua nổi thì còn nói gì thủ bảng thủ danh đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu sau, một gã giáo sĩ đi vào trong điện thông báo: Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh bắt đầu vào rừng. Mọi người nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Đi Cung Phụ viện viện trưởng lông mày nhướng lên cực cao, dường như là muốn bay lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và chất vấn: Tại sao hắn có thể nhanh hơn so với mấy người Huệ viện đây? Trừ Thì Lâm chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng đối với những người tu hành đã tẩy tủy thành công mà nói, đi qua không cần dùng thời gian quá dài. Mấu chốt nhất là việc vượt qua phiến rừng cây này, dùng thần thức tìm ra con đường, cho nên chỉ có thí sinh có lòng tin đi ra khỏi Lâm Hải mới bắt đầu vào rừng. Đạo lý ngược lại cũng giống như vậy, thí sinh vào rừng ý nghĩa căn bản cũng là có thể tìm được lối ra, chỉ xem thời gian ngắn dài bao nhiêu thôi. Hiện trường Vũ Thí truyền đến tin tức cho mọi người trong Chiêu Văn Điện, cảm thấy giật mình. Mao Thủ Vũ cầm lên báo cáo, phát hiện thời gian Trần Trường Sinh từ lúc bắt đầu phát ra thần thức đến khi đi vào Lâm Hải so với Lương Bán Hồ còn ít hơn. Trần Lưu Vương đứng bên cạnh thấy được khiếp sợ nói: Chẳng lẽ Trần Trường Sinh có cường độ thần thức mạnh như vậy? Thần thức nếu quả thực nhanh đến như vậy,